Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 555, không có chứng cứ. Ta mặc dù như vậy nghĩ, kỳ thật vẫn là có chút yên lòng không hả? Thông qua Tiết Tiểu Thất vết thương trên người, ta đột nhiên nghĩ đến gia gia của ta. Hắn bị người ám toán, trúng một chiêu liệt diễm phần tủy trường. Trường độc phát tác nên lúc, giống như liệt diễm phần thân, khổ không thể tả, được đưa đến Tiết gia thời điểm, trải qua hai vị pháp trận bên trong lão gia tử trị liệu. Chỉ là tạm thời khống chế được cơ thể trường độc, trong vòng 3 năm sẽ không phát tác, nhưng là 3 năm về sau lại chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cái này thành trong lòng ta một cái tâm bệnh, ta chỉ lo lắng. Tiết Tiểu Thất cùng nhà ta lão gia tử là không sai biệt lắm tình huống. Kia mới thật sự là khổ cực, bởi vì Tiết Tiểu Thất bên trong thi độc cũng không phải là phổ thông cương thi trên người sinh ra. Thi độc, mà là kia cực phẩm cương thi hắc sát chỗ ngưng kết thi độc. Cương thi đẳng cấp càng cao, cái này thi độc thì càng lợi hại. Bình thường giải độc biện pháp căn bản không có một chút tác dụng nào. Mặc dù cùng Tiết Tiểu Thất thời gian chung đụng không phải quá dài, nhưng là chúng ta cùng nhau trải qua nhiều lần sinh tử, cái này tình cảm không phải bình thường. Nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, ta cái này làm huynh đệ trong lòng khẳng định băn khoăn. Đều tại ta không có chiếu cố tốt hắn. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, vẫn là đối kia Vân Lan chân nhân biểu đạt lòng biết ơn. Rất là thành khẩn nói ra, Vân Lan chân nhân, mặc kệ thế nào nói, ta vẫn là ta thay ta Tiểu Thất ca cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngài, nói không chừng hắn đã không chịu nổi. Vân Lan chân nhân lắc đầu, khách khí nói ra, nơi nào, bần đạo cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, ngược lại là hai vị hiểu rõ đại nghĩa. Vì Tần Lĩnh bách tính lên cao một hô, liều tính mạng ngoại trừ Tần Lĩnh thi quái cái này đại ma đầu. Trả Tần Lĩnh bách tính một mảnh an bình, liền phần này nghĩa cử, bần đạo cũng là phục sát đất. Trong lòng hổ thẹn a, đừng nói Tiểu Thất, vết thương trên người hắn hẳn là không ngại. Tiểu Thất huynh đệ bản thân liền là một cái thầy thuốc. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, nói không chừng cái này thi độc mình liền có thể giải. Thực sự không được còn có thể về nhà tìm người trong nhà trị liệu. Ngược lại là tiểu cửu ngươi, thương thế trên người cũng là rất nghiêm trọng. Tiểu Thất là nội thương, ngươi là nội thương ngoại thương đều có. Chỉ riêng trước ngực cùng phía sau lưng xương cốt liền đoạn mất có 7-8 cây, ngũ tạng lục phủ cũng nhận chấn động, ngoại thương vô số. Sâu có thể đụng xương, Vân Lan chân nhân cho ngươi nối xương liền xài dòng dã thời gian một ngày. Nguyên bản xem chừng ngươi tối thiểu một tuần lễ về sau mới có thể tỉnh lại. Nào biết được 3 ngày ngươi liền tỉnh, cũng thật là một cái kỳ tích. Trần Tương Chi hí hư nói, chính ta cũng không nghĩ tới thương thế của mình sẽ như vậy nặng. Lần nữa cảm kích nhìn thoáng qua Vân Lan chân nhân. Đối với hắn biểu thị ra vạn phần cảm tạ, Vân Lan chân nhân hàn huyên 2 câu về sau, liền nói ta đã vừa tỉnh lại, liền nhất định phải nhanh uống xong hắn chế biến thảo dược. Mà thảo dược cũng sớm đã chuẩn bị xong, hắn ngay lập tức đi xuống chế biến, cho nên Vân Lan chân nhân liền lui xuống. Trong phòng rất nhanh chỉ còn sót ta cùng Trần Tương Chí vợ chồng 3 người. Trong ngủ mê Tiết Tiểu Thất ngoại trừ, liền vừa rồi đứng ở chỗ này nhạc nhạc, cũng bị kia Vân Lan chân nhân mang theo ra ngoài, chờ bọn hắn đi về sau. Ta chợt nhìn về phía Trần Tương Chí, hỏi trong lòng vẫn nghĩ hỏi một vấn đề, trong hầm ngầm những hài tử kia đều thả đi rồi sao? Làm ta hỏi chuyện này thời điểm, vợ chồng bọn họ 2 người không khỏi hơi đỏ mặt, có vẻ hơi xấu hổ. Lý Nguyên Nghiêu chợt có chút ngượng ngùng nói ra, tiểu cửu huynh đệ, lúc ấy chúng ta vì cứu nhạc nhạc, trong lòng vội vàng một chút, làm xuống dạng này hồ bôi sự tình. Hiện tại tưởng tượng, thật sự là hối hận không kịp. May mắn ngươi cùng tiểu thất huynh đệ ngăn trở chúng ta. Bằng không chúng ta liền đúc thành không thể vãn hồi sai lầm lớn. Ở đây, thật sự là phải thật tốt cảm tạ ngươi một phen. Ta có chút lắc đầu. Nói ra, tẩu tử, chuyện đã qua thì khỏi nói. Sự tình đã qua, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Trần Tương Chí thở dài một cái. Nói ra, chúng ta đêm hôm đó trở về sau. Ta đưa ngươi cùng tiểu thất huynh đệ đưa đến trong nhà. Sau đó mời tới lão quân núi Vân Lan chân nhân. Ngay sau đó lại làm một chuyện khác. Đó chính là liên hệ nơi đó tổ đặc biệt. Qua đến thu thập một chút tàn cuộc. Dừng một chút, Trần Tương Chí lại nói. Ngươi cũng biết, đêm hôm đó náo lên động tĩnh lớn như vậy. Quăng người chết liền mấy chục người. Đây tuyệt đối là một kiện đại sự. Chúng ta cũng không làm chủ được. Đành phải để trên quan trường người ra mặt. Đem người giết Tần Lĩnh thi quái sự tình đều nói cho bọn hắn. Ta nghĩ bọn hắn xem ở ra ra ngươi là tổ đặc biệt Hoa Bắc địa khu người phụ trách trên mặt mũi. Hẳn là sẽ không sinh thêm sự cố. Ta làm như vậy, ngươi sẽ không trách làm đại ca ta đi. Khá lắm, Trần Tương Chí ngược lại là giỏi tính toán. Đem ra ra của ta cái này lá cờ lớn khiêng ra. Kia còn có cái gì dễ nói. Gia gia của ta là mấy cái tỉnh người phụ trách, lão một cái đại quan, những này địa phương nhỏ tổ đặc biệt nhân viên tự nhiên là không dám bắt ta khai đao. Lại nói, ta cũng không có làm chuyện gì xấu, hơn nữa còn là vì dân trừ hại, bọn hắn cũng không thể tìm ta phiền phức. Trần Tương Chí làm như thế, đều chỉ là vì lý do an toàn. Ta lắc đầu, biểu thị không có chuyện. Kỳ thật Bảo Bảo trong lòng rất khổ. Ta nghĩ không bao lâu, chuyện này liền phải truyền đến nhà ta lão gia tử trong lỗ tai. Ta tránh không được lại phải bị lão gia tử một trầu thoá mà. Đây nhất định là không thiếu được. Tiếp xuống, Trần Tương Chí lại nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Hắn chi tiết nói cho nơi đó tổ đặc biệt người. Những cái kia sơn dân đều là chúng thi độc. Tất cả đều là bị Tần Lĩnh thi quái giết chết, mà những cái kia bị đốt thành cho người, là mấy người chúng ta làm. Càng có ý tứ chính là, những cái kia bị vợ chồng bọn họ bắt đến hài tử. Tất cả đều ỷ lại Tần Lĩnh thi quái trên đầu. Cái này bồn nước bẩn thế nhưng là dội rất tốt, dù sao là không có chứng cứ, mà chúng ta những người này lại xung làm một lần liều chết cứu người đại anh hùng. Khá lắm, một chút cứu được mười mấy đứa bé. Đây tuyệt đối là cái đại công tích. Cũng sẽ không có người hoài nghi vợ chồng bọn họ nói lời là giả. Lúc nói lời này, vợ chồng bọn họ hai người lần nữa e lệ đỏ mặt. Có phần có chút xấu hổ, ta cũng không có để ở trong lòng. Nói đây đều là hẳn là, các ngươi lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, bị buộc bất đắc dĩ. Còn để bọn hắn yên tâm, vấn đề này ta khẳng định sẽ nát tại trong bụng. Trời biết đất biết người biết ta biết, còn có nằm ở nơi đó tiết tiểu thất biết, sẽ không tiết lộ cho bất luận người nào. Vợ chồng bọn họ hai người lúc này mới yên lòng lại. Giống như là Tần Lĩnh thi quái dạng này hung tàn ra hỏa. Kỳ thật vẫn luôn là tổ đặc biệt trong lòng họa lớn. Chỉ là Tần Lĩnh thi quái cáo già. Tu vi lại cao không hợp thói thường, nhiều lần cùng tổ đặc biệt người giao thủ, tổ đặc biệt đều tổn thất nặng nề, chết ở trong tay hắn cao thủ không thua 10 cái, tất cả đều bị hắn cắt lấy đầu, ăn sống đầu óc, người này tàn nhẫn thành tính, quả thực liền là thằng điên, sự tình gì đều làm được, hắn giết tay của người Pháp 10 phần tàn khốc. Tổ đặc biệt người nghe được tên của hắn đều run. Lần này chúng ta ngoại trừ kẻ này. Nhưng đem bọn hắn sướng đến phát rồ rồi. Cuối cùng loại trừ một cái trong lòng họa lớn. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.